dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 249, người trong lòng. Góc truyện audio.com thấy vậy, khóe miệng Huyền Lăng Thương không khỏi cong lên một cái, đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang phùng da của Đồng Nhạc Nhạc, mở miệng cười một tiếng. Ha ha, hiện tại ngươi chính là một con heo nhỏ nha. Chờ ngươi sinh heo con là sẽ thành heo mẹ. Ách, nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc lập tức im lặng. Môi đỏ mọng chu ra một cái, lập tức nặng nề hừ một tiếng. Hừ, nếu như ta là heo mẹ, ngươi chính là một con heo bố thật bự. Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, trên mặt Huyền Lăng Thương đầu tiên là sửng sốt, lập tức không nhịn được ngửa đầu bắt đầu cười ha ha. Ha ha, ngươi nha ngươi. Huyền Lăng Thương mở miệng cười nói, lập tức càng là một tay gắt gao nắm lấy eo thon nhỏ của Đồng Nhạc Nhạc, ôm Đồng Nhạc Nhạc vào trong lòng, cuối cùng càng là không kìm hãm được mà cúi đầu hôn hôn lên vầng trán mịn màng trắng như tuyết của Đồng Nhạc Nhạc. Nam nhân hành động đầy tự nhiên, thân mật như thế, khiến Đồng Nhạc Nhạc cả người phảng phất dường như được ngâm vào trong hũ mật. Khóe miệng càng là cong lên một cái, nụ cười kia là phát ra từ nội tâm, cảm giác hiện tại thật sự là hạnh phúc, nàng thật hy vọng cảm giác hạnh phúc như vậy sẽ duy trì cả đời. Kể từ hôm đó sau khi cùng Huyền Lăng Thương xuất cung, Đồng Nhạc Nhạc liền vui vẻ suốt thời gian thật dài. Huyền Lăng Thương biết Đồng Nhạc Nhạc thích xuất cung du ngoạn, cho nên liền thường xuyên vội vàng làm cho xong chuyện, liền mang theo Đồng Nhạc Nhạc xuất cung du ngoạn. Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy, hiện tại cảm giác giữa nàng và Huyền Lăng Thương, giống như một đôi tình lữ bình thường, mà loại cảm giác này, một mực chính là điều nàng tha thiết ước mơ. Có đôi khi, Đồng Nhạc Nhạc coi như buổi tối nằm mơ, đều sẽ cười mà tỉnh lại. Đối với sự biến hóa của Đồng Nhạc Nhạc tất cả mọi người nhìn thấy rất rõ. Tiểu Quế Tử và Tiểu Lô Tử, kể từ sau khi biết được Đồng Nhạc Nhạc là nữ nhân, đều ngây ra kinh ngạc trong thời gian thật dài. Nhưng mà thấy dáng vẻ Đồng Nhạc Nhạc thường ngọt ngào hạnh phúc như thế, thì cũng là cảm thấy vui mừng cho Đồng Nhạc Nhạc. Về phần Lâu Vô Tâm, biết được Đồng Nhạc Nhạc đã nói cho Huyền Lăng Thương biết được thân phận, nhưng không có bị Huyền Lăng Thương trách tội, đương nhiên là vô cùng vui mừng. Chỉ là, Đồng Nhạc Nhạc cảm giác được Lâu Vô Tâm gần đây hình như có tâm sự gì. Thật giống như bây giờ, hôm nay Huyền Lăng Thương phải bàn bạc quốc gia đại sự cùng đại thần trong triều, Đồng Nhạc Nhạc nhàn rỗi cũng là đến phát chán, liền đến bên trong đình ngắm cảnh để thêu các món đồ. Lâu Vô Tâm hôm nay sau khi được triệu xem mạch cho Huyền Lăng Thương xong, liền cũng là nhàn rỗi nên đến bên trong đình ngắm cảnh tán gẫu với Đồng Nhạc Nhạc. Nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc mặc một bộ nữ trang, đoan trang tao nhã thêu món đồ trong tay, Lâu Vô Tâm không khỏi mở miệng nói. Thật sự hâm mộ ngươi đây. Lâu Vô Tâm mở miệng ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc càng là hâm mộ vô cùng. Nghe vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, đảo mắt nhìn quanh một lượt lại thấy Lâu Vô Tâm ngồi ở trước mặt mình với mặt mày có vẻ lo lắng. Chỉ thấy Lâu Vô Tâm giờ phút này đang hai tay chống cằm ngồi ở nơi này, trên gương mặt xinh xắn đẹp đẽ kia, nét mặt đều là bất đắc dĩ phiền não, vừa nhìn liền biết có tâm sự. Thấy vậy, đôi môi đỏ mọng của Đồng Nhạc Nhạc hé ra, không khỏi mở miệng nói. Vô Tâm, ngươi phải chăng là có tâm sự gì à, không ngại nói ra, có lẽ ta có thể đến giúp ngươi đây. Kể từ quen biết Lâu Vô Tâm đến hiện tại, Đồng Nhạc Nhạc cho tới lúc này đều chưa từng nhìn thấy Lâu Vô Tâm giống như bây giờ, mặt mày có vẻ lo lắng, hình như rất phiền não. Nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, Lâu Vô Tâm chỉ là thở dài một tiếng, không nói gì. Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, không khỏi để món đồ thêu trong tay xuống, sau đó ngồi ở nơi này, điệu bộ tính toán tĩnh tâm lắng nghe. Lâu Vô Tâm thấy vậy, đầu tiên là trầm lặng một khắc, sau đó, mới mở miệng nói. Trước kia, ngươi không phải từng hỏi ta, vì cớ gì phải nữ giả trang nam trang vào cung làm ngự y sao? Ừ, đúng. Vậy, nghe được lời Lâu Vô Tâm nói, Đồng Nhạc Nhạc lập tức gật đầu, mặt mày tò mò vừa nghi ngờ ngờ. Dù sao, trước đây nàng đã hỏi Lâu Vô Tâm về vấn đề này, chỉ là Lâu Vô Tâm không chịu nói, nàng cũng không tiện hỏi nữa. Dù sao, nàng cũng là nữ giả nam trang ở bên trong hoàng cung, mỗi người cũng có bí mật thuộc về mình. Hiện nay, nhìn thấy Lâu Vô Tâm hình như muốn nói ra việc này, Đồng Nhạc Nhạc đúng là đã thấy có hứng thú. Dù sao chuyện này, Lâu Vô Tâm một mực không chịu nói, hiện tại tại sao lại đồng ý nói đây? Liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, Lâu Vô Tâm đầu tiên là nhẹ nhàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, sau đó lại lần nữa thở dài một hơi, mới mở miệng nói. Ta sở dĩ nữ giả trang nam trang vào cung làm ngự y, là bởi vì một người. Như vậy, chỉ cần ta mỗi ngày ở bên trong hoàng cung, là có thể. Thường xuyên thấy người kia, nghe được lời này của Lâu Vô Tâm, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt. Một người, nghe giọng điệu ai oán lại bất đắc dĩ này của Lâu Vô Tâm, Đồng Nhạc Nhạc sau một khắc dường như là nghĩ đến cái gì, mở to đôi mắt mở miệng hô nhỏ. Chẳng lẽ là người trong lòng ngươi sao? A, làm sao ngươi biết? Lâu Vô Tâm vôn mặt mày phiền não, sau khi nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc không khỏi giật mình la lên một tiếng, mặt mày kinh ngạc. Nhìn thấy dáng vẻ Lâu Vô Tâm mặt mày kinh ngạc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc cũng là giật nảy lên một cái. Dù sao, mới rồi chỉ là nàng suy đoán, không nghĩ tới, nàng lại đoán trúng. Giờ phút này, nhìn thấy dáng vẻ Lâu Vô Tâm mặt mày giật mình, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi bật cười. Ha ha, ta là đoán, không nghĩ tới ta lại đoán trúng. Nhưng mà, Vô Tâm, ta rất hiếu kỳ, có thể để ngươi dám chịu tội khi quân vào cung, chỉ vì thường xuyên có thể nhìn thấy hắn. Nam nhân kia, rốt cuộc là ai? Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, mặt mày tò mò. Dù sao, nữ nhân giống như Lâu Vô Tâm vừa nhìn liền biết là tiểu thư khuê các, dáng vẻ dung mạo được, y thuật lại khôn khéo, điều kiện là phi thường tốt. Có thể lọt vào mắt nàng, khẳng định không phải là người bình thường. Liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ, lại thấy Lâu Vô Tâm sau khi nghe được lời này của nàng, nét mặt liền xấu hổ, dáng vẻ ngượng ngùng khó có thể mở miệng. Càng là như thế, Đồng Nhạc Nhạc càng là tò mò. Vô Tâm, nơi này chỉ có ta hai người, ngươi cũng mau nói ra đi. Là người mới nhậm chức trong Ngự Y Viện à, không, hắn so với ngươi vẫn còn vào cung muộn hơn đây. Có lẽ thị vệ trường, à cái loại tứ chi phát triển, này, ngươi hẳn là không thích hay là, hoàng thượng, không thể nào, Đồng Nhạc Nhạc không ngừng phỏng đoán, nói xong lời cuối cùng, càng là giật mình la lên một tiếng, mở to đôi mắt mặt mày kinh ngạc. Dù sao, nếu như nói rằng Lâu Vô Tâm thực sự thích Huyền Lăng Thương, như vậy bọn họ không phải thành tình địch sao? Liền vào lúc Đồng Nhạc Nhạc mặt mày giật mình la lên, Lâu Vô Tâm nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc không khỏi ảo não trợn mắt liếc nhìn Đồng Nhạc Nhạc, lập tức mới tức giận mở miệng nói. Nhạc Nhạc, ngươi không nên đoán nữa, đều không phải. Lâu Vô Tâm mở miệng, mặt mày oán giận ảo não. Nghe được Lâu Vô Tâm nói lời này, Đồng Nhạc Nhạc mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là ai, chỉ cần không phải Huyền Lăng Thương là tốt rồi. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ, lập tức liền mở miệng. Tính toán lại hỏi tới lần nữa, nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc có vẻ muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, Lâu Vô Tâm lại bắt đầu bỏ lửng câu chuyện. Hì hì, ngươi càng muốn biết ta càng không nói cho ngươi. À, Vô Tâm, ngươi tại sao lại như vậy? Ta chuyện gì cũng cho ngươi biết, hiện tại ngươi lại không chịu nói cho ta biết người trong lòng ngươi là ai, rất không công bằng. Nhìn thấy Lâu Vô Tâm lại bắt đầu bỏ lửng câu chuyện, Đồng Nhạc Nhạc lập tức ai oán giật mình la lên một tiếng, mặt mày ảo não. Ánh mắt nhìn Lâu Vô Tâm càng là không che giấu nổi ai oán tức giận. Thấy vậy, Lâu Vô Tâm không khỏi phì một tiếng, nở nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười này của Lâu Vô Tâm duy trì không được một khắc. Chỉ sau một khắc dường như là nhìn thấy cái gì, trên mặt hiện vẻ sừng sốt, lập tức cũng không rời ánh mắt đi nữa. Nhìn thấy vẻ khác thường trên mặt Lâu Vô Tâm, gương mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sừng sốt, lập tức trong lòng nghi hoặc liền nhìn theo ánh mắt của Lâu Vô Tâm. Chỉ thấy, ở cửa ra vào của Ngự Hoa Viên, không biết từ khi nào xuất hiện một bóng dáng màu trắng cao to. Hôm nay ánh mặt trời sáng lạn, vạn dặm không mây, gió thổi phe phẩy. Ánh mặt trời vàng rực rỡ kia, nhẹ nhàng chiếu xuống, làm người mới đến đắm chìm trong ánh vàng rực rỡ đó. Người mới đến mặc trên mình một bộ trường sam trắng tinh, ôm lấy dáng người thon thả kia vô cùng tinh tế. Áo khoác rộng rãi, bị gió mát hiu hiu thổi tung lên, khiến cho nam nhân càng có thêm vài phần thoải mái, hoạt bát. Mái tóc dài đen nhánh, xõa xuống phía sau, tôn lên gương mặt kia càng là hiền hòa nghiêm nghị. Hàng lông mày xếch lên, mũi thẳng tao nhã, môi đỏ mọng hoàn mỹ, nhưng thu hút cái nhìn của người ta nhất. Chính là đôi mắt đen nhánh động lòng kia của nam nhân. Đó là một đôi mắt như thế nào? Đồng mâu đen nhánh, trong mắt lại phảng phất có ánh mặt trời ấm áp tỏa ra, đầy vẻ hiền hòa nghiêm nghị. Nụ cười như có như không, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp. Mà người mới đến, không phải ai khác, đúng là Lan Lăng Thiệu Giác nhiều ngày không thấy. Nhìn thấy Lan Lăng Thiệu Giác đột nhiên xuất hiện, Đồng Nhạc Nhạc quả là sửng sốt. Dù sao, gần đây Lan Lăng Thiệu Giác không biết lại đi đâu đó, trong một đoạn thời gian thật dài đều không gặp người. Hiện nay đột nhiên vào cung, đúng là khiến Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt. Nhưng mà, điều làm cho Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc chính là Lâu Vô Tâm ngồi ở bên cạnh nàng. Từ sau khi Lan Lăng Thiệu Giác xuất hiện ở nơi này, nàng liền phát hiện ánh mắt của Lâu Vô Tâm liền không còn có rời khỏi. Trên người Lan Lăng Thiệu Giác, hơn nữa ánh mắt nhìn Lan Lăng Thiệu Giác càng là không che giấu chút nào sự si mê. Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật nảy lên một cái, sau một khắc như thể liền rõ ràng cái gì, môi hồng cong lên một cái. Ha ha, Vô Tâm, ta rốt cuộc biết người trong lòng ngươi là ai rồi. Thì ra là Lan Lăng Vương, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng cười nói. Nghe vậy, Lâu Vô Tâm vốn đang lúc ngây ra, lập tức hoàn toàn thức tỉnh, đôi mắt mở to, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc càng là kinh ngạc vô cùng. Coi như Lâu Vô Tâm không nói gì thế nhưng, chỉ cần dáng vẻ hiện tại của nàng, là đã đưa ra đáp án. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi ha hà nở nụ cười. Ha hà, ta lại đã đoán đúng, ta thật sự quá thông minh. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, trên mặt đều là không che giấu nổi vẻ đắc ý rào rạt. Dáng vẻ kia phảng phất một con tiểu hồ ly mới bắt trộm được gà của lão nông, đắc ý vô cùng. Vừa lúc quang cảnh này, bị Lan Lăng Thiệu Giác vừa mới đi vào tới nhìn thấy. Thấy vậy, Lan Lăng Thiệu Giác môi đỏ mọng không khỏi cong lên một cái, mở miệng cười nói. Tiểu Nhạc Tử, các ngươi đang nói cái gì đó? Sao lại cao hứng như vậy, Cách Trương?